Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, nôn nóng chờ đợi, kế tiếp thời gian, đột nhiên coi như nhanh hơn bước chân, Tử Tăng Lăng dưỡng hảo thương sau, liền bắt đầu nghiêm cẩn tu luyện, bất chi bất giác liền trôi qua hơn 20 thiên, nhớ thương đến ly tố linh dược muốn luyện thành, Tử Tăng Lăng liền ở Tử Tăng Diễn hộ tống hạ. Bay đi Vân Mộc Cốc, đại ca, ta giống như đến sớm một ngày. Tử Tăng Lăng nói, ngươi nói hẳn là không thành vấn đề đi. Dược thần tiền bối đem ngươi đều trị, nhất định có thể trị hảo ly tố ca ca. Tử Tăng Diễn cười nhu nhu Tử Tăng Lăng tóc ngươi lúc đó là như thế này lo lắng của ta. Khụ khụ, hai người chính đang nói chuyện, đã thấy Khô Mát một mặt mệt mỏi bay xuất ra. Làm bộ không vui nói, các ngươi đừng vội ở bổn tọa trước mặt diễn đại đoàn viên tiết mục. Tin hay không các ngươi còn như vậy, ta liền đem cái kia tiểu tử cấp dược tử. Tử Tăng Lăng hướng Tử Tăng Diễn rụt lui cổ ngô. Đại ca, ngươi vẫn là đi về trước đi, chờ ly tố ca ca tỉnh ta lại thông chi ngươi. Được rồi, Tử Tăng Diễn biết Khô Mát không vui nhiều người, vì thế hướng hai người cáo từ rời đi. Tử Tăng Lăng nhìn theo Tử Tăng Diễn đi xa, liền xoay mặt tha thiết mong xem Khô Mát, luôn luôn xem, lại không nói chuyện, hừ, muốn hỏi hỏi đi, Khô Mát tức giận nói. Tử Tăng Lăng lập tức tinh tinh mắt dược thần tiền bối. Ly tố ca ca hắn thế nào? Có phải không phải ngày mai có thể tỉnh? Bổn tọa không là cho ngươi ngày mai lại đến sao? Đến sớm như vậy là không tin bổn tọa y thuật. Khô Mát sắc mặt nghiêm mần đi, không đúng không đúng, ta chỉ là muốn tận mắt hắn tỉnh lại bộ dáng mà thôi, Tử Tăng Lăng vội vàng giải thích hơn nữa ta. Cũng không nhàn rỗi đâu, người xem, ta nhất đến nơi đây, liền nhường Niệm Nhi xuất ra thay ngài quản lý dược phố. Được rồi, xem ở ngươi còn góc ngoan phân, liền cho ngươi đi xem hắn đi. Khô Mát nói xong, liền muốn dẫn Tử Tăng Lăng đi qua. Lại đột nhiên dừng bước, nói, không được, hắn cái gì cũng chưa mặc, ngươi xác định ngươi muốn đi xem. Tử Tăng Lăng nhớ tới phía trước Khô Mát nói, ly tố cần phao một tháng dược canh, hiện thời tất nhiên là không có gì cả mặc, dược thần tiền bối, vẫn là không cần, ngài trước vội, chờ ly tố ca ca theo dược trong ao xuất ra, ngài đem dược cho hắn ăn vào ta lại đi, ha ha, ngày mai giờ thìn. Bổn tọa mang ngươi đi qua. Dứt lời, Khô Mát vài cái lắc mình liền không thấy. Giờ thìn, ngô, còn có 7 canh giờ. Tử Tăng Lăng bắt đầu đổ thời trước. Uy, Phi Đô, ngươi có muốn ăn hay không chút gì? Ta cho ngươi nướng a. Nàng hiện tại hảo nôn nóng nói. Tốt nhất tìm điểm nhi sự tình làm góc có thể phân tán tinh lực. Lão đại, ngươi tưởng sanh tử ta a? Ngươi đều cho ta nướng tam con chim nhỏ, hai cái gà rừng, còn có tứ điều cá nhỏ, Phi Đô vuốt bản thân rất viên cái bụng nói ta phỏng chừng tương lai một tháng ta chỉ sợ đều không muốn ăn thịt nướng, nếu không chúng ta ai hỏa lợi hại tốt lắm. Tử Tăng Lăng nhãn tình sáng lên, ngươi không sợ ta đem dược thần dược phố cấp thiếu. Phi Đô một đôi mắt thật vô tội, tính tính. Tử Tăng Lăng đặt mông ngồi ở ta còn là sổ dương đi. Phi Đô nhỏ đi ghé vào Tử Tăng Lăng kiên, một lát ly tố tỉnh ta có thể hay không trốn đi. Vì sao, Tử Tăng Lăng nhíu mày, bởi vì ta thiêu hắn thích nhất một bức họa, hắn lúc đó vội vàng đưa ngươi đi thời gian thông đạo. Cho nên giống như luôn luôn cũng chưa phát hiện, Phi Đô nói, hắn nếu tỉnh lại, bắt ta làm sao bây giờ? Ở qua lại trong 5 tháng, nó đối ly tố đã có tập quán tính sợ hãi chứng. Nó luôn luôn duy trì Tử Tăng Lăng cùng Trạc Diễm, liền là vì Trạc Diễm nhiều nhất là mắt đau lợi hại một ít. Nhưng là ly tố năm đó là thật động thủ a. Yên tâm, hơn một năm nay tới nay, không có ngươi, ta cũng vô pháp hồi môn của hắn dược. Hơn nữa, có ta thay ngươi chỗ dựa, hắn sẽ không đối với ngươi như vậy. Tử Tăng Lăng tin tưởng tràn đầy nói, lão đại thật tốt, Phi Đô một cái mãnh phác, đạp nước ở Tử Tăng Lăng mặt dùng nó phấn nộn tiểu mỏ nhọn hôn Tử Tăng Lăng một ngụm mần đi, đi đi đi. Biến thành lão tử ngứa, cùng bị kê trác dường như. Tử Tang Lăng một tay lấy Phi Đô phất khai. Ô ô ô, lại bị lão đại ghét bỏ. Phi Đô một mặt ai oán làm bộ mặt nước mắt, vì sao trạc diễm thân ngươi ngươi một mặt hưởng thụ bộ dáng, ta khi nào thì một mặt hưởng thụ bộ dáng. Tử Tang Lăng đằng đứng dậy, hảo oa, ngươi vậy mà dính coi ta, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Nói xong, đuổi theo Phi Đô liền muốn đánh. Phi Đô biên phi còn biên đắc ý, đến a, ngươi có bản lĩnh bay tới đánh ta a, nhìn ngươi truy không truy ta. Có bản lĩnh không cần dùng linh thú khế ước ước thúc. Đến cái công bằng cạnh tranh a. Tử Tang Lăng cả người hỏa mạo, ngươi cấp lão tử chờ. Kết quả là, vốn hảo hảo tán gẫu, biến thành đánh nhau, một người nhất thú nhưng là đều phá lệ có ăn ý. Đều tránh cho thương đến khô mát sược phố, mà là rất xa né tránh, một đường đánh tới Vân Mộc Cốc một nửa kia triền núi. Lại đánh trở về, không biết đánh bao lâu, cuối cùng đem khí lực đều hao hết, Tử Tang Lăng ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời, vậy mà tinh thần đều đã đi đầy bầu trời, ngô, rất mệt, rõ ràng ngủ một giấc đi, lại nhìn một bên Phi Đô, người này sớm mệt đến ở một bên vù vù ngủ nhiều. Bất quá, tuy rằng rất mệt, vì sao vẫn là ngủ không được, Tử Tang Lăng lăn qua lộn lại. Không biết đếm tới bao nhiêu con dê. Rốt cục, ở sắc trời đã tờ mờ sáng khi mới khoan thai đi vào giấc mộng. Nhà đầu, đi lại đi, kia tiểu tử mau tỉnh. Khô mắt phát hiện Tử Tang Lăng thời điểm, nàng còn đang ở làm mộng đẹp. Không biết mộng cái gì. Vậy mà luôn luôn tại nhạ nhạ tự nói. Lại căn bản nghe không rõ nói cái gì. Tỉnh, Tử Tang Lăng trong ngủ say đột nhiên tỉnh lại. Một cái giật mình ngồi dậy, nhìn bên cạnh khô mắt nói, dược thần tiền bối, ta đây đi, thế nào ban ngày không thấy, nhà đầu kia quần áo liền bị hư hao như vậy, mặt dính không ít bùn thổ không nói, vậy mà bị thiêu phá thật nhiều cái động, tóc cũng loạn thành chuồng gà, mặt còn mang theo mấy can thảo, khô mắt lắc lắc đầu, người trẻ tuổi thế giới hắn không hiểu, nhắc tới Tử Tang Lăng. Khô mát vài cái phi thân liền mang Tử Tang Lăng đi vào của hắn nhà gỗ chi. Hắn trong ngày thường luyện công đều là ở hạ bế quan thất. Mà luyện đan đều là trên mặt đất nhà gỗ. Chính là nhà gỗ trong ngày thường đều bố trí trận pháp. Người bình thường vô pháp tới gần, cũng căn bản nhìn không tới hình dáng. Bổn tọa đã đem linh dược cho hắn ăn vào. Hẳn là rất nhanh có thể tỉnh, khô mát lại thay ly tố đêm mạch. Một mặt chắc chắn nói, cảm ơn dược thần tiền bối. Tử Tang Lăng tuy rằng nói là đối khô mát nói, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở nằm ly tố thân. Thấy thế, khô mát bĩu môi, bổn tọa cái chuôi này nơi này nhường cho các ngươi. Miễn được các ngươi nhìn đến bổn tọa cũng cảm thấy chướng mắt, dứt lời. Không đợi Tử Tang Lăng giải thích, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Tử Tang Lăng nhìn lẳng lặng nằm ly tố. Nghe được hắn rốt cục có được đều đều hô hấp, chỉ cảm thấy hô hấp cùng tiếng tim đập dừng ở bên tai. Tựa như tiên nhạc, hết chương.